Chương 5. 0548 vào thành. Phía trước sở dĩ sẽ ra tay đánh nhau, hoàn toàn chính là Vong Xuyên Long thị đám kia bọn chuột nhát hại chúng ta bây giờ mục đích nhất trí, cũng là vì rời đi tế biển sâu huyên này đổ bỏ địa phương. Cho nên nói, ho khan, tạm thời buông xuống thành kiến cái gì, là rất cần thiết không phải sao? Ta tin ngươi. Quỷ Phượng Sâm hướng hắn tức giận liếc mắt. Nhân xà lại hướng Mặc Liên nhìn thoáng qua, nghiên cứu hạ nét mặt của hắn, phát hiện người trẻ tuổi kia biểu lộ hờ hững, một đôi mắt phượng đảo qua hắn lúc, lanh tịch tịch. Không biết được vì sao, con hàng này trong lòng nhất thời có chút sợ hãi cảm giác. Lấy hắn duyệt vô số người kinh nghiệm đến xem, trước mắt người tuổi trẻ kia không giống cái gì lấy ơn báo oán người hiền lành đi. Mặc Liên cũng không quay đầu lại phun ra một chữ, ngay khi đó liền hướng về phía trước rời đi. Nhân xả có một chút nói không sai, bây giờ bọn họ mục đích giống nhau, trước tạm thoát khốn lại nói. Về phần cùng đầu này thối xả trong lúc đó một khoản, luôn có kết toán ngày ấy, à, cho rằng dạng này liền có thể bóc trôi qua nằm mơ nói đến cùng. Hắn cùng Phượng Sâm sở dĩ thảm hề hề ngã tiến này tế biển sâu đáy vực, chính là đầu này thối xả hại nhân xả cảm thấy đỉnh đầu cạo qua một chút âm phong, thân thể không khỏi vì đó run lên. Hắn vừa muốn Nazi, liền gặp một bên Phượng Sâm, lạnh lẽo đối với hắn nhìn tới một chút. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy này? Hai người trẻ tuổi cái gì ma bệnh, lúc nhìn người, cho người ta một loại âm âm trầm cảm giác. Ta là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi dưới mắt này tạo hình có chút quá mức. Phượng Sâm bất thình lình rêu cợt một câu. Nhân xả cúi đầu mắt nhìn chính mình. Hắn bây giờ là thân người đôi dạ nờ, sắp xỉ 2m5 độ cao, quan sát Mặc Liên cùng Phượng Sâm. Trong lòng là tương đối thoải mái dễ chịu. Chỉ bất quá hắn cũng biết, lập tức liền muốn tiến vào tội ác chi thành, người này thủ thú thân thái độ, khẳng định 10 phần đục lỗ, không chừng liền sẽ lập tức bị người để mắt tới. Nhân xà ngoan ngoãn hóa thân thành người. Phượng Sâm nhìn lại, cái cằm suýt nữa rớt xuống, ngươi đại ca ngươi xuyên cái quần A Mặc Liên, hoàn hảo bản thân cô vợ trẻ không ở nơi này, nếu không hắn thế nào cũng phải cho con rắn này nhân đạo hủy diệt không thể. Nhân xà, lão phu dĩ vãng xưa nay không hóa thân thành người. Đây là thân là thánh thú đại năng tôn nghiêm, thú thân mới là vinh quang của bọn hắn. Hừ. Con hàng này biểu lộ có chút cảm thấy khó xử, cưỡng ép giải thích nói, đều tại các ngươi thay đổi cái gì thay đổi, nhanh mượn cái quần tới. Mặc Liên, vẫn là Thẩm Nộ phản ứng nhanh, lập tức từ nội giới trong lấy ra một bộ hoàn toàn mới quần áo, hai tay dâng lên cho người ta xả tiền bối. Tả Lan Sơn khỏe miệng, mấy không thể xem xét kéo ra, mặt không thay đổi tiếp nhận bộ kia quần áo mặc vào, lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi, lão phu ghi nhớ ngươi. Thẩm Nộ, rõ ràng là một câu cảm tạ ngữ điệu, vì sao bị Lan Trước Núi đời nói đến, cảm giác như vậy giống là trả thù. Thẩm Nộ đằng trước dẫn đường, bốn người lặng yên không một tiếng động rẽ đường nhỏ đi vào tội ác chi thành cửa sau. Trong lúc đó chưa từng đụng phải phía trước tế bái hố trời lão giả một đoàn người. Đầu tiên chơ chu tờ đa. Mặc Liên nhỏ giọng nói, từ trong tay háo lấy ra 4 tờ lam phủ, từng cái phân phát cho đám người. Phượng Sâm ánh mắt sáng lên. Nhân xả cùng Thẩm Nộ lại một mặt mờ mịt nhìn về phía hắn. Đây là cái gì? Phượng Sâm vội vàng mở phủ, thấp giọng nói, đừng hỏi nhiều như vậy, dùng tới, đồ tốt. Bất quá phiến dây công phu, nhân xả cùng Thẩm Nộ liền nhìn thấy, Phượng Sâm bề ngoài xảy ra thay đổi ngất trời. Hắn từ một tên dung mạo tuyệt diễm thanh niên, biến thân thành một tên xanh thẳm tuổi tác, tướng mạo thường thường người thiếu niên. Dạng này phổ phổ thông thông dung mạo, ném vào đám người tuyệt đối sẽ không gây nên bất luận kẻ nào chú ý.